Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152. Chưa từng tồn tại, Tần Nguyệt ngồi ở Tần Giao Hậu Sơn bên trên. Trái tim trong lúc bất chợt, truyền đến một hồi như tê liệt thống khổ. Để cho nàng không nhịn được đưa tay che lấy trái tim. Ngũ quan đều vặn vẹo với nhau, lẩm bẩm nói. Ta đây là thế nào? Ta cảm giác thế nào? Thật giống như có cái gì đối với ta mà nói, cực kỳ vật chân quý, chính đang cách ta mà đi. Tần Dương từ bế quan bên trong bất thình lình mở mắt. Toàn thân mồ hôi đầm đìa, trên trán còn có mồ hôi hột cuồn cuộn nhỏ xuống, đồng dạng che mình ngực, từng ngụm thở hổn hển nói. Làm sao? Ta làm sao đột nhiên tâm loạn như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Thật giống như ta vứt bỏ cái gì? Đồng dạng một màn, tại Tần Thiên Tinh các ngõ ngách, các cá nhân trên người, cơ hồ đồng thời phát sinh. Chu Đại Lượng một tay bắt lấy một nửa con gà quay, một tay đột nhiên che lấy bộ ngực mình. Phan Mộc Dương mang theo con gái Phan Tư Diệc đang luyện tập thương pháp. Đột nhiên hai cha con đồng loạt dừng thân hình, chau mày, đối mắt nhìn nhau, đồng thời quên mất cái gì. Ẩn lão ngồi ngay ngắn ở mai táng Bạch Tự Tại băng động bên trong. Nhìn đến Bạch Tự Tại kia sinh động như thật thi thể, thở dài nói, Tự Tại a Tự Tại, xem ra ta thật già rồi, ta làm sao đều quên, ngươi là chết như thế nào đây? Cổ Lý ngơ ngác ngồi ở Tần gia trong một gian mật thất, quay đầu nhìn bốn phía, tự nhủ, ta làm sao sẽ từ thôn Thiên Tinh đi tới nơi này? Ta ở đây làm gì? Ngoặc kép, khi Luân Hồi Phù Vân lặng lẽ ly khai Tần Thiên Tinh thời điểm, cả khỏa trên Tần Thiên Tinh, lại không có một sinh linh có thể nhớ khỏa tinh thần này bên trong. Đã từng có một người tên là Tần Tinh Người, hắn là cả khỏa Tần Thiên Tinh trụ cột, là cả khỏa Tần Thiên Tinh hồn. Luân hồi phù văn tiếp tục tại tinh không bên trong lan ra, đi tới thôn Thiên Tinh, đi tới Kiếm Linh Tinh vực, đi tới Thiên Cơ Tinh vực, đi tới Bản Nguyên Tinh vực, thậm chí đi tới từng cái thủ hộ chi giới thôn Thiên Tinh phụ cận. Bàng Nhạn Bằng nhìn đến tinh không bên trong đã bắt đầu lớn hình thức ban đầu đại trận, hướng về phía Hạng Minh Sinh nói, Minh Sinh, ta tại sao thật giống quên cái gì, ngươi thì sao? Hạng Minh Sinh gật gật đầu nói, ta cũng rất giống quên cái gì, bất quá ta nhớ ta muốn bố trí xong tòa đại trận này, chống cự Minh Tu xâm phạm. Bàng Nhạn Bằng vung tay lên nói, ân, vậy cũng không nên suy nghĩ nhiều. Hiện tại bất cứ chuyện gì cũng không sánh nổi Minh Tu xâm phạm. Chúng ta tiếp tục, ngoặc kép, Thiên Cơ Tinh vực trên Thiên Cơ Tinh. Tưởng Duệ nhìn trước mắt ngủ say Tinh Hạnh và người khác, ngơ ngác nói, ta tại sao phải nhường bọn họ đợi tại ta trong mộng? Ngay tại Tưởng Duệ chuẩn bị tỉnh lại thời điểm, nhưng lại tự nhủ, ta thật giống như là đáp ứng ai, muốn thủ tại chỗ này, ta không thể tỉnh lại, cũng không thể ly khai. Sau khi nói xong, Tưởng Duệ lần nữa nhắm hai mắt lại, tiếp tục đợi tại mình trong mộng. Chỉ là lần này, trên mặt hắn nhiều hơn một tia mờ mịt, luân hồi phù văn lan ra đến một chỗ không biết tên chỗ tại, mà tại đây có đến một đôi tuấn nam mỹ nữ, đang nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Đột nhiên, hai người song song mở mắt. Nam tử hơi biến sắc mặt nói, tỷ tỷ, luân hồi phù văn. Nữ tử tấm kia tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một tia bi thương chi sắc, khẽ gật gật đầu nói, phải, luân hồi phù văn. Hẳn đúng là đến xóa đi chúng ta liên quan tới Tần Tinh ký ức đi. Xem ra, Tần Tinh chết thật rồi. Hai người này, dĩ nhiên chính là kia đôi tỷ đệ. tỷ tỷ Trịnh Tiêu cùng đệ đệ Trịnh Thúc. Trịnh Thúc thở dài nói, khó trách hắn căn bản là không có cách tính ra hắn có thể hay không vượt qua đây cái chết kiếp. Hắn chẳng những chết rồi, hơn nữa chết cực kỳ triệt để, thậm chí ngay cả toàn bộ luân hồi ký ức đều bị xóa đi. Lại không có người sẽ nhớ hắn tồn tại. Tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta phải bị đây luân hồi phù văn ảnh hưởng sao? Trịnh Tiêu giơ tay lên, đưa tay tại trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời, những cái kia hướng về nàng lan ra mà đến luân hồi phù văn, vậy mà đồng loạt dừng ở bầu trời. Không, ta nghĩ, nhớ kỹ hắn, ngoặc kép, rắc rắc. Trong cơ thể Tần Tinh một cái lục lạc chuông bên trên bỗng nhiên xuất hiện một cái vết nứt. Những này Tần Tinh bằng vào bản thân tu vi, căn bản là thúc thủ vô sách. Lục lạc chuông màu vàng hiển nhiên không thể chịu đựng luân hồi phù văn uy lực. Vào giờ phút này, bắt đầu cái này tiếp theo cái kia xuất hiện vết nứt. Không thể không nói, những lục lạc chuông màu vàng này thật là bền bỉ đáng sợ. Tuy rằng bên trên đã xuất hiện vết nứt, hơn nữa vết nứt là càng ngày càng nhiều, nhưng mà ít nhất vẫn duy trì hoàn chỉnh, không có triệt để vỡ vụn ra. Mà cũng đang lúc này, Minh Tôn đột nhiên quay đầu nhìn về phía bốn phía. Vùng này bị hắn đã định tinh chi lực hoàn toàn đông lại thủ hộ chi giới, vậy mà xuất hiện một tia dấu hiệu giãn ra. Lấy Minh Tôn tay nơi thi triển ra định tinh chi lực, nếu muốn đánh phá chỉ có ba loại khả năng. Khả năng thứ nhất là Minh Tôn tự mình ra tay giải trừ. Loại thứ hai khả năng là có so sánh Minh Tôn mạnh hơn người xuất thủ giải trừ. Loại thứ ba khả năng chính là có ngoại lực hoặc là ngoại nhân xông vào vùng này bị đông lại trong không gian. Loại thời điểm này, trước hai loại khả năng là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Như vậy chỉ có thể là loại thứ ba khả năng, có những người khác tiến vào mảnh không gian này. Quả nhiên, tại Minh Tôn trong hai mắt thấy được một bóng người, một cái toàn thân quần đỏ nữ tử tuyệt đẹp. Nữ tử tuyệt đẹp đứng ở nơi này mảnh đứng im trong không gian. Trên mặt trước tiên chuyện lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhưng mà trong nháy mắt liền hóa thành lo âu, quay đầu nhìn chung quanh, rõ ràng là đang tìm kiếm người nào. Thủ hộ chi giới, tại Tần Tinh cùng Minh Tôn giao thủ thời điểm, đã sớm bị phá hư thành một vùng phế tích, căn bản không còn lúc trước mỹ lệ. Tuy rằng nó có bản thân phục hồi như cũ chức năng, nhưng mà từ đầu tới cuối, Tần Tinh cũng không có cho nó phục hồi như cũ thời gian. Một mực không ngừng tại phá hư, lại thêm Minh Tôn lại đã định tinh chi lực, cố định tại đây, cho nên bây giờ tại đây liền hiện ra là bừa bãi vô cùng. Cũng để cho cái này nữ tử tuyệt đẹp liếc mắt liền thấy Tần Tinh cùng Minh Tôn. Tần Tinh nhìn thấy Tần Tinh một sát na kia, nữ tử tuyệt đẹp thân thể lại lần nữa run nhẹ, trên mặt cũng là lộ ra đau đớn chi sắc. Hiển nhiên nữ tử này chính là tại vô tận tinh không bên trong khổ khổ tìm kiếm Tần Tinh Sở Hàn Y. Ba ngày trước nàng đụng phải uyểm thú, biết được Tần Tinh vị trí, một đường kiên trình chạy tới, rốt cuộc vào giờ phút này tìm được Tần Tinh. Nàng rất may mắn, luân hồi phù văn còn chưa kịp lan ra đến trong đầu của nàng, cho nên nàng vẫn nhớ Tần Tinh. Chỉ tiếc hiện tại Tần Tinh đã là thoi thóp, đừng nói mở mắt ra nhìn nàng một hồi, có thể thậm chí căn bản cũng không biết nàng đến. Ngay tại Sở Hàn Y chuẩn bị hướng về Tần Tinh thời điểm, Minh Tôn cặp mắt híp lại, trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng nói, lớn mật. Minh Tôn trong hai mắt lao ra một luồng mạnh mẽ sóng khí, bất ngờ mạnh mẽ trói buộc lại Sở Hàn Y thân thể, để cho nàng căn bản là không có cách nhúc nhích, chỉ có thể đứng tại chỗ. Sở Hàn Y thực lực so với nàng cùng Tần Tinh tách ra thời điểm rõ ràng có tăng lên cực lớn, nhưng mà hiển nhiên không có khả năng cùng Minh Tôn chống đỡ được. Bất quá vào giờ phút này, Minh Tôn ngoại trừ có thể đem nàng tạm thời trói buộc chặt ra, cũng là không có những biện pháp khác. Dù sao thi triển luân hồi chi trưởng, cho dù là hắn cũng nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể có chút nào phân tâm. Mani tạm thời trói buộc lại Sở Hàn Y sau đó, Minh Tôn cũng sẽ không đi để ý tới nàng, mà là lại lần nữa đem sự chú ý tập trung vào trên thân Tần Tinh. Vốn còn muốn nhiều hành hạ ngươi một đoạn thời gian, bất quá hiện tại chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, cho ngươi thống khoái rồi. Chết đi, Tần Tinh. Minh Tôn khuôn mặt dữ tợn, trong lòng bàn tay lực lượng rốt cuộc không giữ lại chút nào, toàn bộ tuôn trào xông vào Tần Tinh trong thân thể. Ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tần Tinh cái kia vốn là tàn khuyết không chịu nổi thân thể nổ tung. Oanh, tiếng thứ hai tiếng vang lớn truyền đến, Tần Tinh kia phủ đầy vô số vết nứt mệnh vận chi luân, ầm ầm nổ tung, hoàn toàn tan vỡ, tiêu tán tại hư vô bên trong. Ầm, tiếng thứ ba tiếng vang lớn truyền đến, trong cơ thể Tần Tinh kia vô số lục lạc chuông màu vàng, ít nhất có hơn phân nửa đồng loạt nổ tung, hóa thành vô số đạo mù mịt kim quang, bao phủ tại Tần Tinh đã đồng dạng bị nổ thành toái phiến xung quanh cơ thể. Rầm rầm, thứ tư cùng tiếng thứ năm tiếng vang lớn đồng thời vang dội. Chỉ có điều cũng không phải là tại đây vang dội, mà là chia tay tại Bất Diệt Tinh vực Tần Thiên Tinh cùng Minh Tinh giới bên trong vang dội. Tần Tinh vạn nghĩ phân thân cùng mình linh phân thân nổ tung, đến đây chấm dứt, Tần Tinh đã có thể tính làm là triệt để tử vong. Hình thần câu diệt, chỉ còn lại một tia ý thức vẫn tàn phế lưu trên thế giới này, mà đến lúc đây sợi ý thức cũng hoàn toàn tiêu tán mở, sau khi đến hắn cũng sắp thuận theo vĩnh viễn biến mất, không tồn tại ở quá khứ, không tồn tại ở tương lai. Cái thế giới này hắn chưa từng tới bao giờ, cũng sẽ không lại xuất hiện. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.